Sùng Quan Lục Cung, Đế Vương Kiều Man Hoàng Phi. Chương 13, vậy về sau ngươi còn đánh ta không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nương nương thứ tội, nương nương thứ tội, nô tỳ không cố ý, sắc mặt Linh Lung trắng bệch, tay chân luống cuống quỳ xuống thỉnh tội. Thân phi trực tiếp ném tách trà, một ly trà nóng bỏng cứ như vậy dội lên người Linh Lung. Lăn xa một chút, thấy ngươi liền phiền lòng. Trong lòng thân phi thật phiền. Chính mình tiến cung cũng có một năm, trừ bỏ lúc ban đầu kia, hoàng thượng đều là sủng ái có thừa, gần mấy tháng qua vinh sủng tột bậc, nhưng dù như thế, mình cũng chưa bao giờ tiến vào Càn Long cung. Kỳ thật mình không phải không nghĩ tới đặt chân vào tòa cung điện kia, nguyên nhân vì chưa từng có ai tiến vào, chính mình mới nóng lòng muốn thử, muốn mượn vinh hạnh này để chứng minh mình trong lòng hoàng thượng khác biệt, muốn làm đám phi tần đỏ mắt nàng, ghen tị của nàng càng đỏ mắt càng ghen tị. Nhưng phản ứng lúc đó của hoàng thượng, nàng đến bây giờ vẫn còn nhớ rõ. Đó là lần đầu tiên hoàng thượng tức giận với mình, là thật tức giận, đen mặt lại, trách cứ nói. Càn Long cung là nơi một phi tần như ngươi có thể đến sao? Trẫm sủng ngươi, ngươi cũng nên biết thân phận, nơi này ngay cả hoàng hậu cũng chưa từng tới. Đúng vậy, lý do hoàn mỹ cỡ nào, ngay cả hoàng hậu cũng không thể đến, chính mình dựa vào cái gì mà đi vào. Nhưng hôm nay, hoàng hậu đi không được, một phi tử của hắn cũng đi không được, nàng Phượng Thiền một tiệp dư có thể bước vào. Càng nghĩ càng giận, thân phi gắt gao nắm quyền, làm vỡ cả móng tay. Trong Càn Long cung, Phượng Thiền, hát xì, hai cái, nàng hấp mũi âm thầm nhíu mi, ai không đạo đức như vậy, mắng nàng sau lưng đây. Có phải lạnh không? Quân Mặc Ảnh gấp tấu trương ngẩng đầu nhìn nàng một cái, không đợi nàng trả lời trực tiếp xua tay nói với Lý Đức Thông. Thêm một chậu than nữa đến, ai ai ai, Phượng Thiền ôm mũi vội vàng ngăn cản. Đã ba chậu rồi, ngươi thêm nữa carbon dioxide quá thừa dẫn đến cái chết. Nam nhân này vừa rồi vuốt tay nàng cảm thấy lạnh, ra lệnh đốt thêm than, nhưng tay nàng đến mùa đông vốn lạnh, chuyện bình thường thôi. Hiện tại đã ba chậu than, còn thêm, hiểu cái gì kêu bảo vệ môi trường không? Cho dù không hiểu bảo vệ môi trường cũng phải yêu quý sinh mệnh. Ai ngờ nàng vừa dứt lời, sắc mặt Lý Đức Thông trắng nhợt. Bùm, một tiếng liền quỳ xuống. Lý công công, ngươi làm gì? Phượng Thiền kinh ngạc nhìn hắn, nàng nói sai cái gì sao? Trong lòng một trận khẩn trương, hai mí mắt Phượng Thiền đều nháy, về sau cổ quái nhìn về phía Quân Mặc Ảnh, chỉ thấy hắn cũng đang đen mặt nhìn chính mình. Phượng Thiền lại dọa, biểu tình gì vậy? Chẳng lẽ nàng thật sự nói sai cái gì sao? Hoàng thượng, nàng nhu nhược hô một tiếng, giọng giống hệt mèo con. Quân Mặc Ảnh thấy dáng vẻ nàng thống khổ đáng thương, trong lòng hiện lên một trận thất bại, lửa giận vừa dâng lại tiêu tán không thấy. Lại đây, hắn phụng phịu, ra vẻ hung tướng nói. Phượng Thiền không đi qua, đứng ở tại chỗ do dự trong chốc lát vụng trộm liếc về phía cửa, nếu không hay là nàng chạy đi. Không chạy, thân thể nhỏ bé này của nàng, bị đánh chẳng phải nát sao. À, nhưng võ công nam nhân này cao như vậy, hoàng cung đại nội lại có không thiếu thị vệ cao thủ, cho dù nàng có thể chạy ra ngoài cửa cuối cùng cũng bị bắt trở về sao. Lại đây, nam nhân đột nhiên cao giọng nói. Thân mình Phượng Thiền run lên, cắn răng một cái, vội vàng điên cuồng chạy tới. Cũng không chờ hắn mở miệng, trực tiếp ngồi xuống đùi hắn, hai tay gắt gao ôm cổ hắn, úp mặt vào ngực hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng thượng ta sai rồi, ngươi đừng đánh ta. Phạm sai, cho dù không biết chính mình sai chỗ nào, nhận sai là vương đạo. Tại triều đại phong kiến này, cho dù đắc tội mọi người, lấy lòng hoàng đế là vương đạo. Cho nên Phượng Thiền không biết tiết tháo xấu hổ một phen. Quân Mặc Ảnh vốn cũng không nghĩ tới đánh nàng, nghe nàng vừa nói liền càng không đành lòng, nhưng thân mình run nhè nhẹ là chuyện gì xảy ra? Chính mình đáng sợ như vậy sao? Ai nói trẫm muốn đánh ngươi? Nặng nề nói, Phượng Thiền vụng trộm ngẩng đầu liếc hắn một cái, thấy khuôn mặt hắn vẫn vậy tuyệt không ôn nhu, tim nhỏ lại run lên. Nhưng lần đầu tiên người gặp ta liền đánh ta, vật nhỏ này còn nhớ sao? Quân Mặc Ảnh bất đắc dĩ. Đó là thất thủ, ai cho ngươi đột nhiên xuất hiện, trẫm còn tưởng rằng là thích khách bị chật chân đều là vận khí của ngươi. Phượng Thiền chớp hai mắt đáng thương nhìn hắn, vậy về sau ngươi còn đánh ta không? Quân Mặc Ảnh sờ mặt nàng, không nhịn được nhếch môi, vật nhỏ này còn có kè mặc cả, hiện tại đã nghĩ xin hắn miễn từ kim bài. Bất quá vật nhỏ này, đánh nàng làm chi? Hắn đau sùng còn không kịp đâu. Không đánh, Quân Mặc Ảnh nhu hòa nói. Thật sự, hai tay Phượng Thiền vẫn ôm cổ hắn, nhìn hắn. Quân vô hí ngôn, Phượng Thiền thế này mới vừa lòng bỏ ra. Nhưng nàng vừa lòng, Quân Mặc Ảnh còn không vừa lòng đâu, hắn nhiết cằm Phượng Thiền nhướng mi hỏi. Biết sai chỗ nào rồi? Đã biết, Phượng Thiền ngoan ngoãn gật đầu. Về sau không thể nói từ kia, ở trước mặt trẫm cũng thôi, nếu để người khác nghe thấy tội của ngươi có thể to lắm, biết không? Ừ, Phượng Thiền lúc này đã biết hóa ra cổ nhân kiêng kỵ từ chết kia, ngay cả nói cũng không thể. Xem ra về sau ngay cả, nóng muốn chết, và, lạnh muốn chết, linh tinh mình cũng không thể tùy tiện nói. Lý Đức Thông không nói gì. Phượng Tiệp Dư thật là có bản lĩnh, hai ba câu nói liền có thể dỗ dành hoàng thượng. Nhưng sao mình phải quỳ? Biết rõ đế vương sùng tiểu cô nãi nãi này, sao hắn lại không biết trước? Hiện tại hai người này đều cao hứng, còn quên mất hắn đi, để hắn một mình quỳ. Phượng Thiền mới sẽ không không lương tâm như vậy, chính mình được chỗ tốt lập tức đã nghĩ đến hắn, cười tùm tìm nói. Lý công công, hoàng thượng không tức giận, ngươi còn quỳ làm gì? Lý Đức Thông khóc không ra nước mắt, tiểu cô nãi nãi, nô tài cũng không giống ngài mệnh tốt như vậy, dám ở trước mặt hoàng thượng làm càn. Quân Mặc Ảnh liếc hắn một cái. Được rồi, đứng lên đi. Lý Đức Thông cảm động đi lên. Phượng Thiền thế này mới thấy chính mình bây giờ còn ngồi ở trong lòng Quân Mặc Ảnh, đang định chạy đi, ai biết nam nhân lại túm nàng không buông, lực đạo không lớn, lại làm cho nàng dẫy không ra. Lý Đức Thông, Phượng chủ tử của ngươi đói bụng, đi lấy chút điểm tâm đến. Quân Mặc Ảnh đột nhiên ra tiếng phân phó nói. Vâng, nô tài tuân chỉ. Vừa vặn Lý Đức Thông cũng không muốn làm bóng đèn, lúc này nghe được đế vương lên tiếng tự nhiên là tràn đầy vui mừng lui ra ngoài. Hai mắt Phượng Thiền nhất thời tỏa ánh sáng, hưng phấn mà nhìn Quân Mặc Ảnh. Hoàng thượng, người thật tốt, kỳ thật nàng còn muốn hỏi, sao ngươi biết ta đói bụng? Chẳng lẽ là con giun trong bụng ta sao? Quân Mặc Ảnh tự nhiên không phải con giun trong bụng nàng, hắn chính là tùy tiện tìm cái lấy cớ đuổi Lý Đức Thông đi thôi. Nếu trẫm đối với ngươi tốt như vậy, ngươi có phải cũng nên báo đáp trẫm hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhếch khóe môi, đôi con ngươi màu đồng sáng lấp lánh. Cách chương.